Đông Cung Mị, chương 5, 5, tâm bệnh của Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tích Vi hành lễ, lúc này mới cáo lui đám người giải tán, trà cũng được dọn đi. Cho đến khi Triệu Tích Vi rời khỏi viện tử, lão phu nhân lúc này mới thở dài. Bảo Chu, ta có phải quá nghiêm khắc với đứa nhỏ này rồi không? Sau đó lại dừng một chút, mí mắt hơi rũ xuống. Nó có thể nghe hiểu không? Chu Mama nhẹ nhàng ấn vai lão phu nhân, cười nói. Lão phu nhân tình sâu nghĩa nặng, rốt cuộc đây cũng là cháu gái ngài. Ngài càng quản chặt nàng sẽ càng tốt lên. Hơn nữa, nàng hiện tại là trưởng nữ của Triệu Phủ, về sau phải thay gia tộc chống đỡ, nắm giữ đại quyền. Nếu như lão phu nhân nói mấy câu nói đó đã không chịu đựng nổi, về sau làm sao đối mặt với thế cục phức tạp được đây? Đúng vậy, ta sao không nghĩ như vậy, sợ là sợ nàng học theo tính tình của Thẩm thị. Khóe môi lão phu nhân kéo ra một vệt cười khổ. Thẩm thị thanh cao cao ngạo, tùy hứng tự thân, ngay cả thiên gia đều không để vào mắt. Nữ nhân như vậy, sớm muộn cũng có ngày gây ra đại họa. Lão phu nhân trầm xuống, dường như bất đắc dĩ, lại như không đành lòng, thở dài. Nhưng nếu như hồi đó ta biết rõ nàng đã mang thai, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Chu Mama thấy lão phu nhân nhắc đến chuyện cũ, liền thức thời cụp mắt xuống, chỉ cười đáp lại, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Hành lang của Triệu Phủ quanh co rộng rãi, trong hành lang đốt một lò hương liệu. Triệu Tích Vi đi cả một con đường, mang theo một mùi thơm ấm áp, hoàn toàn trái ngược với gió sương giá lạnh bên ngoài. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên không phải mấy thứ này, mà là một nữ tử dịu dàng. Nữ tử mặc một bộ y phục xanh biếc, trong mắt mang theo nụ cười, đứng ở bên trong nguyệt môn, vô cùng ôn nhu uyển chuyển. Tay trái tay phải nàng đều nắm hai tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vừa thấy Triệu Tích Vi, liền lộ ra nụ cười ngọt lịm, thanh âm cũng lanh lành. Vi tỷ tỷ, là tam phu nhân phủ thượng cùng hai hài tử của nàng. Ôi chao, gọi cái gì mà tam phu nhân, xem đứa nhỏ con này. Tam phu nhân mỉm cười nắm chặt tay Triệu Tích Vi, đều là người một nhà, về sau gọi ta tam thẩm là được rồi. Triệu Tích Vi biết nghe lời mới tốt, lập tức kêu một tiếng. Tam thẩm, tam phu nhân, ơi, một tiếng, cười hỏi, Vi Nhi còn chưa dùng cơm phải không? Bên ta mới gọi người làm đậu đỏ chưng bánh ngọt, lại nấu một nồi canh gà rừng, vừa vặn ba mẹ con chúng ta ăn không hết, Vi Nhi thuận đường cùng đi nếm thử. Sau đó lướt qua y phục đơn bạc của Triệu Tích Vi, mắt chứa mấy phần thương tiếc. Hôm kia cắt mấy món giày đặc áo bông, cảm thấy màu sắc kiều nộn chút, liền một mực đặt ở đáy hòm, hôm nay gặp một lần ngươi, lại cảm thấy ngươi xuyên là vừa vặn. Là một thân mật lại quan tâm người, nhưng Triệu Tích Vi lại không thể nhận phần nhân tình này, mặc dù nàng lúc này thật sự vừa lạnh vừa đói. Nhưng nàng mới nhập phủ, đối tất cả chuyện trong phủ đều không có đầu mối. Vấn đề đợi nàng giải quyết còn rất nhiều, y phục ăn uống, không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Liền chỉ thấp gối hành lễ, cười nói, đa tạ tam thẩm chiếu cố, chỉ có điều lão phu nhân mới phái mấy người qua viện, không nhịn được muốn đi an trí một phen. Vẫn mong thẩm nương không trách tội. Tam phu nhân là người thông tình đạt lý, nghe thấy lời này liền biết nàng lo lắng, vì thế không còn kiên trì. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh rỗi lại tới, ta để phòng bếp làm thêm cho ngươi. Sau đó vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình ta ở tại Tây Viện, to lớn như vậy, cũng chỉ có ta và hai muội muội ngươi, thanh tĩnh cực kỳ. Triệu Tích Vi sau khi cảm ta, liền có chút bất ngờ. Một người có hai đứa bé, sao lại cảm thấy quạnh quẽ nhàm chán? Tam phu nhân liền lộ ra bộ dáng có mấy phần ưu sầu, trầm thấp thở dài. Tam thúc ngươi mang theo Đường ca đi đánh trận ở Tây Lương, năm nay chiến sự căng thẳng, chắc hẳn lại không thể về ăn Tết rồi. Triệu Tích Vi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lão Giang Hạ Vương là tiên hoàng thân huynh đệ, cũng chính là đương kim bệ hạ thúc thúc. Hoàng đế kế vị lúc tuổi tác rất nhỏ. Trong triều lại không quá bình, hết thảy quân quốc đại sự, đều chỗ dựa Thái Hậu cùng Hoàng Thúc. Thẳng đến Hoàng đế lớn lên trưởng thành, Lão Giang Hạ Vương mới từ quan, mang theo con trai con dâu một đại nhà tử hạo hạo đáng đáng đi đất phong. Có thể là vì tránh hiểm nghi, lại hoặc là thật sự an hưởng tuổi già, tóm lại qua nhiều năm như vậy, Lão Giang Hạ Vương toàn người nhà, vẫn luôn không có lại về qua Trường An. Hiện tại, Lão Giang Hạ Vương nhi tử trở lại rồi. Ở nơi này ngay miệng, Nếu là Triệu Tử Nghi bị vạch tội xuống dưới, Thái hậu một đảng tất nhiên sẽ ủng hộ Tân Giang Hạ Vương đi lên. Hoàng đế càng nghĩ, lại càng thấy được đầu tật nghiêm trọng hơn. Các vị ái khanh, được nghĩ cách thay thừa tướng lắng lại việc này. Hiện tại trong triều chính là thời buổi rối loạn, Thái hậu cùng hắn nói là tại chèn ép Triệu Tử Nghi, không bằng nói là tại hướng hoàng đế tuyên chiến. Đang ngồi đều là lão hồ ly, tự nhiên không chịu biểu đạt mình ý nghĩ. Tư Không hai mắt nhìn trời, Tây Lương chiến sự báo nguy, thần gần đây bận việc lấy tại Lũng Tây chiêu binh mãi mã. Tư Đồ hai tay thăm dò tay áo, phương Nam thiên tai mấy năm liên tục, thần gần đây bận việc lấy tại Hoài Nam đồn điền thủy lợi. Thượng thư một mặt lo lắng, cuối năm các châu trình lên công văn chồng chất như núi, thượng thư phủ đã một tháng không có nghỉ ngơi rồi. Khụ khụ khụ, một trận tâm phiền ý loạn, để hoàng đế không chỗ ở ho khan, nội thị Tào Đức bận bịu tới hầu hạ. Được rồi, hoàng đế khoát khoát tay, mạnh treo lên tinh thần đạo. Việc này chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể giải sao? Chúng thần tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ. Ta có thể làm sao? Thần sắc, hoàng đế sắc mặt chìm xuống. Hắn bệnh lâu nhiều năm, xem ra cái này văn võ bá quan đều không sai khiến được rồi. Kia Triệu thừa tướng vẫn là thuộc phi ca ca đông, ngự sử đài như thường vạch tội. Chính rằng co không xong, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến nội thị cao giọng tuyên hát. Thái tử điện hạ giá lâm, mấy vị lão hồ ly sắc mặt ảm đạm, một nháy Triệu Tích Vi hành lễ với tam phu nhân. Tam phu nhân, hai vị muội muội, tam phu nhân ôn nhu nói, vì nhi mới hồi phủ, đối với mọi chuyện trong phủ chắc hẳn còn rất lạ lẫm. Vừa nói vừa giơ tay chỉ, ta sống ở Tây Hà cư Tây Viện, tam thúc cùng đường ca con đều ở biên quan, bình thường chỉ có ta cùng hai đứa bé này, thanh tĩnh cực kỳ. Có chuyện gì nhớ tới tìm ta tâm sự giải buồn, Triệu Tích Vi nói cảm ơn, Tích Vi vừa mới đến, về sau sợ rằng còn có rất nhiều chỗ không hiểu cần tam phu nhân chỉ bảo. Đều là người một nhà, Vi Nhi không cần khách khí, về sau gọi ta tam thẩm là được rồi. Tam phu nhân tính tình trầm ổn, không bao giờ tranh giành với người khác, hôm nay nhìn thấy Triệu Tích Vi ở chỗ lão phu nhân không khiêm tốn cũng không hống hách, trong lòng thực rất thích đứa nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tích Vi liền tôn kính gọi một tiếng, tam thẩm nói đúng lắm, ôi, tam phu nhân thân thiết sửa sang áo choàng cho nàng, lúc cáo biệt vẫn không quên dặn dò một câu. Vi Nhi, thu xếp tốt nhớ đến Tây Hà cư chơi. Đợi nhóm người tam phu nhân đi xa, Tống Ma Ma mới cười nói. Tam gia cùng Minh Thiếu gia đánh trận ở Tây Lương, năm nay chiến sự căng thẳng, khả năng lại không thể về ăn Tết rồi. Triệu Tích Vi gật đầu, như có điều suy nghĩ, Tây Lương luôn là mối nguy lớn của triều đình, giao chiến nhiều năm, song phương đều có thắng bại. Chỉ có điều năm nay phương Nam gặp nạn lũ lớn, lương thực thiếu thốn, năng lực chiến đấu tất nhiên nhất định có ảnh hưởng. Bây giờ Đại Ngụy rơi vào thời điểm thù trong giặc ngoài, phụ thân là thừa tướng, khẳng định sẽ vô cùng vất vả. Kỳ thật cực khổ không chỉ có mình Triệu Tử Nghi, còn có đương kim thiên tử. Vị truyện thị phi có con riêng, bản luận tội của ngự sử đài vạch tội Triệu Tử Nghi chất thành núi nhỏ. Thái hậu đang lo tìm không ra thóp của hắn, liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, yêu cầu ngự sử đài nhất định phải tra xét thật kỹ. Cùng lúc đó, còn có một tin tức không tốt lắm, Giang Hạ Vương hồi kinh rồi. Vì sao Giang Hạ Vương hồi kinh lại khiến hoàng đế đau đầu? Việc này bắt đầu nói từ phụ thân của Giang Hạ Vương. Phụ thân Giang Hạ Vương là thúc thúc của hoàng đế, ông ấy lên ngựa thì giết giặc, xuống ngựa thì trị quốc, là một nhân vật nổi tiếng. Hoàng đế kế vị lúc tuổi tác rất nhỏ, trong triều lại không quá bình, hết thảy quân quốc đại sự, đều chỗ dựa Thái hậu cùng hoàng thúc. Thẳng đến hoàng đế lớn lên trưởng thành, lão Giang Hạ Vương mới từ quan, mang theo con trai con dâu một đại nhà tử hạo hạo đáng đáng đi đất phong. Có thể là vì tránh hiểm nghi. Lại hoặc là thật sự an hưởng tuổi già, tóm lại qua nhiều năm như vậy, lão Giang Hạ Vương toàn người nhà, vẫn luôn không có lại về qua Trường An. Lúc tiên đế băng hà, đương kim hoàng đế còn nhỏ, vì vậy liền khâm điểm phụ thân của Giang Hạ Vương làm trọng thần, cùng với Thái hậu chung tay phụ tá tiểu hoàng đế. Cho đến khi vây cánh của hoàng đế đủ cứng, bắt đầu muốn đoạt quyền, để mời được phụ thân Giang Hạ Vương rời khỏi kinh thành, đã tốn rất nhiều công sức. Phụ thân của Giang Hạ Vương đến đất phong Giang Hạ, mãi cho đến khi qua đời đều không quay lại Trường An. Hiện tại, con của ông ấy, cũng chính là Tân Giang Hạ Vương đã trở lại rồi. Lỡ như Triệu Tử Nghi bị luận tội, phe cánh Thái Hậu chắc chắn sẽ ủng hộ Giang Hạ Vương gia nhập kinh thành. Một bên là thần tử mình coi trọng, một bên là đường huynh thân thiết, hoàng đế cảm thấy rất khó giải quyết. Nghĩ tới đây, hoàng đế cảm thấy cơn đau đầu mà mình phải chịu đựng trong nhiều năm trở nên nghiêm trọng hơn. Các vị ái khanh, nghĩ cách thay thừa tướng lắng lại việc này. Hiện tại triều chính đang trong thời buổi rối loạn, Thái Hậu không đến mức chèn ép Triệu Tử Nghi mà tuyên chiến với hoàng đế. Tất cả những người ở đây đều là những con cáo già, đương nhiên không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Tư Không ngẩng đầu nhìn trời, chiến sự Tây Lương nguy cấp, thần gần đây bận việc chiêu binh mãi mã ở Lũng Tây. Tư Đồ khoát tay áo, phương Nam thiên tai mấy năm liên tục, thần gần đây bận việc đồn điền thủy lợi ở Hoài Nam. Thượng Thư một mặt lo lắng, cuối năm các châu trình lên công văn chồng chất như núi, Thượng Thư phủ đã một tháng không được nghỉ ngơi rồi. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận khó chịu khiến hoàng đế không nhịn được ho khan, nội thị Tào Đức vội vã tới hầu hạ. Được rồi, hoàng đế khoát tay, dùng sức nói. Chuyện này không có biện pháp nào khác giải quyết sao? Chúng thần tử người này nhìn người kia, ai cũng có dáng vẻ. Ta có thể làm gì? Sắc mặt hoàng đế tối sầm lại. Hắn đã bị bệnh trong nhiều năm, xem ra văn võ bá quan đều không sai khiến được rồi. Quang Lộc đại phu, chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ, danh hiệu kính trọng trong thời Đường đến thời Thanh. Thở dài, nếu Bùi Thái úy còn ở đây, việc này có thể giải quyết dễ dàng rồi. Vừa dứt lời, Tông Chính Khanh nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Tôn tử của Bùi Thái úy đánh nhau ở Nhạc Phường mới diễn ra chưa đầy một tháng, lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy. Quang Lộc đại phu nói, Thái úy chinh chiến lâu dài, không thể chú ý tới tất cả tôn nhi cũng có thể hiểu. Vẻ mặt Đình úy chính trang nghiêm, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, chẳng lẽ bởi vì Bùi Thái úy là phụ thân của quý phi, mà cứ thế cho qua sao? Triệu thừa tướng là ca ca của Thục Phi, ngự sử đài vẫn vạch tội như thường đấy thôi. Ngay tại thời điểm bọn họ lâm vào bế tắc, đột nhiên một nội thị ngoài sảnh lớn tiếng hô. Thái tử điện hạ tới, sắc mặt đám cáo giả tối sầm, nhất thời đều ngậm miệng lại. Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đánh vỡ sự im lặng của căn phòng, gõ vào lòng người. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thái tử, lông mày đang nhíu chặt của hoàng đế giãn ra, cười vẫy gọi. Hôm nay không phải có buổi luyện võ sao? Sao lại kết thúc sớm như vậy? Người tới dung mạo cực kỳ tuấn lãng, mũi cao môi mỏng, mặt như hồ nước, giữa cử chỉ và điệu bộ đều có một cỗ khí tức lạnh lùng hấp dẫn, lộ ra vẻ uy nghiêm hiền hách. Cách chương.